Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 1160. Không tính quá đần, trên lý luận tới nói, chỉ cần có đầy đủ tiền, liền có thể tiêu diệt nghèo khó, mà lại người đầu tư thậm chí còn có thể có được lợi ích. Trần Tấn nhìn xem Thịnh Hồng Ba, mỉm cười, đây mới là tư bản. Không nhìn nhân tính, không nhìn luân lý, chỉ nhìn lợi ích, hắn ngôn luận để Thịnh Hồng Ba lập tức có chút khó mà tiếp nhận. Cẩn thận nghĩ nghĩ, nhưng cũng tìm không ra bất kỳ có thể phản bác tới. Tại Thịnh Hồng Ba ban sơ khái niệm bên trong, trên thực tế đối, tư bản, cái từ này từ đầu đến cuối có một loại căm thù cảm xúc. Nhưng là khi hắn cùng Tấn Hàm tập đoàn tiếp xúc chậm rãi tăng nhiều, làm sâu sắc về sau, lại đột nhiên phát hiện, tư bản nhưng thật ra là cái trung tính từ, tựa như tiền bản thân cũng không có tốt hay xấu phân biệt. Chỉ nhìn như thế nào sử dụng, nghĩ như vậy, hắn đối Trần Tấn lý luận có chút lý giải bắt đầu. Chậm rãi nói, Trần Tổng, nói như vậy, ngươi là thật dự định đầu tư hộ nước thị rồi. Đầu tư là có thể. Mấy ngày nay chính ta tại phụ cận đi dạo qua, tự nhiên phong quang tài nguyên xác thực được trời ưu ái. Duy nhất trở ngại chỉ có giao thông mà thôi. Trần Tấn gật gật đầu, chỉ cần đem đường tu thông, lại thêm đầy đủ tuyên truyền cường độ, đưa vào một chút giáp giới nước láng giềng dị vực phong tình. Rất dễ dàng liền có thể chế tạo ra một cái du lịch thánh địa. Nơi này chỉ cần chế tạo tốt, coi như không đạt được đại lý, lệ giang loại kia trình độ, nhưng muốn để bản địa cư dân dựa vào khách du lịch cải thiện sinh hoạt điều kiện lại là đơn giản. Nghe vậy, Thịnh Hồng Ba phát ra từ nội tâm cao hứng trở lại. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng cho Trần Tấn đến dừng lại cầu vồng cái rắm. Trần Tấn lại bổ sung, nhưng là nhất định phải đem cắt xén giữ lại vấn đề triệt để điều tra rõ ràng mới được. Mà lại, đã mục đích của chúng ta là giúp đỡ người nghèo, nên cùng nơi đó ký hiệp nghị, muốn bọn hắn hứa hẹn đem nhất định tỷ lệ du lịch thu thuế một lần nữa phát nhập tiền xóa đói giảm nghèo hạng ở trong đi. Đến lúc đó, nơi này cảnh khu trực tiếp từ chúng ta Tấn Hàm tập đoàn vận doanh, đồng thời gánh chịu giám sát chức trách. Tê tương đương, Thịnh Hồng Ba vui sướng bị tách ra. Ngay sau đó liền nhịn không được cười lên. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Vẻn vẹn một cái ý niệm trong đầu, Trần Tấn ý nghĩ liền đã dẫn trước hắn mấy cái năm ánh sáng. Nghĩ đến đây, hắn lại một lần nữa cam kết. Trần Tổng, người yên tâm, vô luận trả bất cứ giá nào, ta đều sẽ tra cái tra ra manh mối. Tốt. Trần Tấn tán thưởng nói, vậy ta liền chờ mong tin tức tốt của ngươi. Ngày thứ hai, trời đều vừa mới tảng sáng, Thịnh Hồng Ba chỉ có một người cõng cái to lớn ba lô. Tự mình lái xe rời đi khách sạn, dựa theo Trần Tấn chỉ dẫn, trường học đã không cần thiết đi. Tuyệt đại đa số trường học căn bản cũng không biết giúp đỡ chuyện này. Cho nên hắn đến từ phía dưới Hương Trấn Phủ Nha tới tay. Một chút xíu tìm hiểu nguồn gốc, mà hộ nước thị bên này, Trương Hữu Sơn cùng Ma Hối Đào cũng không có chút nào buông lỏng. Vừa hơn 7 điểm liền đến khách sạn, tại trong nhà ăn chờ lấy thăm hỏi đoàn người đến dùng cơm. Thịnh Hồng Ba rời đi, tùy hành mà đến Cha Mộc Lâm bị Trần Tấn đuổi đi cân đối công việc. Gặp được hai vị nơi đó chủ quan. Cái gì? Thịnh tiên sinh trong nhà cháy rồi phải chạy trở về. Trương Hữu Sơn cùng Ma Hối Đào cùng kêu lên cả kinh nói. Đồng thời ở trong lòng mắng lên. Muốn tìm lấy cớ cũng tìm tốt một chút nha. Trong nhà lửa cháy tính lý do gì? Nhưng là rất nhanh. Bọn hắn liền không thèm để ý chút nào Thịnh Hồng Ba đi ở. Bởi vì Cha Mộc Lâm nói cho bọn hắn. Trần Tấn hôm qua đêm khuya đã đến. Hiện tại ngay tại tẩy tốc, một hồi liền xuống đến ăn điểm tâm. Nghe xong lần này chính chủ rốt cục muốn xuất hiện, hai người đều là kích động khó nén. Liên Thanh đối cha Mộc Lâm nói lời cảm tạ, sau đó ngồi xuống yên lặng hầu. Lão Trương, chúng ta làm như vậy thật được không? Mà Hối Đào trong lòng vẫn là có chút không yên lòng. Mặc dù hôm qua cố ý lạnh nhạt Thịnh Hồng Ba, nhưng Trần Tấn nhưng chưa chắc sẽ mắc lừa a tương đương. Trương Hữu Sơn gật gật đầu. Đúng nha, Trần Tấn niên kỷ mặc dù tiểu, nhưng là có thể đặt xuống Tấn Hàm tập đoàn như thế lớn sản nghiệp. Loại này xáo lộ khẳng định đã sớm hiểu rõ. Một hồi nhìn thái độ của hắn đi, hành sự tùy theo hoàn cảnh, ai tương đương, mà Hối Đào có phần hơi xúc động. Cười cười, ngươi nói, hai chúng ta có phải hay không cũng quá khó khăn điểm. Lắc lư điểm đầu tư thật không dễ dàng. Ha ha tương đương, Trương Hữu Sơn lại lắc đầu. Chưa hẳn không dễ dàng. Hiện tại trọng yếu nhất là không rõ ràng Trần Tấn đến cùng có hay không vi hành. Vi hành về sau lại là cái gì kết luận? Chỉ phải hiểu rõ điểm này lại đúng bệnh hốt thuốc. Vẫn là có hy vọng. Rốt cuộc, hắn nếu là thương nhân, nên nhìn ra chúng ta cái này có giá trị đầu tư. Thiếu chỉ là tài chính mà thôi. Chỉ mong đi, mà Hối Đào đè xuống tính tình. Kiên nhẫn chờ đợi, lại qua mười mấy phút. Trần Tấn xuất hiện ở cửa nhà hàng miệng, cơ hồ chỉ một cái liếc mắt. Hai người xác định đó chính là Trần Tấn, ngoại trừ bên người hộ vệ đi theo bên ngoài. Người trẻ tuổi kia khí chàng thực sự quá mạnh. Hai người cách xa nhau mười mấy mét đều có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia nhuệ khí. Thậm chí tại nhuệ khí bên trong, còn mang theo vẻ tức giận. Trương Hữu Sơn cùng Ma Hối Đào liếc nhau. Chờ Trần Tấn cầm chắc đồ ăn vào chỗ về sau, liền tìm tới cha Mộc Lâm giúp bọn hắn dẫn tiến, hướng Trần Tấn đi tới. Trần Tổng, đi phụ cận, cha Mộc Lâm kêu một tiếng. Trần Tấn không nhúc nhích cái mông, chỉ là gật đầu cười nói. Trương Thư Ký, Tề Dại Châu Trưởng, nhanh ngồi, hai người hơi kinh ngạc. Trần chờ ngồi xuống, chỉ nghe Trần Tấn tiếp tục nói. Lúc đầu hôm qua liền nên đến, ai biết có chuyện chậm trễ, tối hôm qua đến thời điểm còn không cảm giác được, buổi sáng hôm nay rời giường mới phát hiện không khí nơi này thật sự quá tốt rồi. Phong cảnh cũng tốt, thật sự là khó được tài nguyên. Hai vị lãnh đạo, không có nghĩ qua tại hộ nước thị chế tạo một cái du lịch nghỉ phép khu sao? Đối với các ngươi nơi đó kinh tế xúc tiến tác dụng nhưng là phi thường lớn. Hắn không hiểu thấu, đầu tiên là dừng lại tán dương, trực tiếp đem hai người nguyện vọng nói ra, để cho hai người cũng vì đó sững sờ. Trương Hữu Sơn vội nói, đương nhiên muốn qua, chỉ bất quá chúng ta nơi này giao thông không tiện, du lịch nghỉ phép khu, vẫn là đến giao thông thuận tiện mới được. Cái kia đơn giản a, sửa đường chẳng phải xong sao? Trần Tấn đương nhiên nói. Ta tính toán một chút, hơn 100 cây số mà thôi, tiêu không có bao nhiêu tiền, mà Hối Đào hít sâu một hơi, thầm nghĩ khẩu khí thật lớn a, nhưng là nghĩ lại đây là Trần Tấn, cũng liền bình thường trở lại, ai bảo hắn là Trần Tấn đâu, vẫn là Trương Hữu Sơn giỏi về nắm chắc thời cơ, nói thẳng, Trần Tổng, nói như vậy, ngươi là dự định đầu tư chúng ta hộ nước thị sao? Kéo một cái đến chính đề, Trần Tấn lại mỉm cười, không nói, mà Hối Đào tại một bên giật Trương Hữu Sơn một chút. Ra hiệu hắn đừng quá mức tại tâm gấp, mình mở miệng nói, Trần Tổng, sau khi ăn điểm tâm xong, tại khách sạn phòng họp từ chúng ta giáo dục cục trưởng làm báo cáo sẽ. Còn xin ngươi nhất thiết phải có mặt, tốt, ta sẽ đi, Trần Tấn khoát khoát tay. Cha Mộc Lâm tức thời mời hai người rời đi. Sau khi ra cửa, mà Hối Đào nhịn không được đối Trương Hữu Sơn phàn nàn nói. Lão Trương, ngươi quá gấp, nào có vừa thấy mặt liền đàm đầu tư. Trương Hữu Sơn rõ ràng không vui, nhưng hắn lời nói đều nói đến kia phân thượng. Ta không đề cập tới đầu tư, đều có lỗi với hắn đưa cho ta đầu. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn thật đúng là không đến Vi Hành qua. Bởi như vậy, liền muốn dễ lắc lư rất nhiều. Ngươi thật coi hắn là đồ đần à? Ma Hối Đào vội la lên. Ngươi không cảm thấy hắn là cố ý ném cái này mồi nhử ra, dẫn chúng ta mắc câu sao? Mắc câu? Trương Hữu Sơn khẽ nói. Hắn còn có thể đồ chúng ta cái gì? Ma Hối Đào túc tiếng nói. Nếu như hắn đã biết mình tất cả giúp đỡ đều bị giữ lại đây, coi như không phải chúng ta làm, nhưng hắn chỉ cần biết rằng cái thứ nhất muốn tìm phiền toái đối tượng chính là chúng ta. Nếu như chúng ta lòng tràn đầy vui vẻ cho là hắn muốn đầu tư, đần độn cái gì đều phối hợp hắn, sau đó hắn trở tay đem chúng ta một quân, làm sao bây giờ? Trương Hữu Sơn nhíu mày. Cùng lúc đó, Trần Tấn nhìn xem hoạt điểm trên gia đa nội dung, cười ha ha, còn không tính quá đần mà. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN